Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 241 Năng lượng rút ra hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích đem tinh thần tập trung trong đầu cái kia năng lượng rút ra hệ thống bên trong, chỉ thấy đây là một bộ rất phức tạp thiết bị, toàn bộ thiết bị chia làm rút ra kho thua có thể đường ống, máy nén, đổ đầy máy. Vân vân, thông qua bộ này thiết bị có thể đem hoang thú tiến hóa zombie, thậm chí là liệp hoang giả năng lượng trong cơ thể lấy ra, từ đó cung cấp cả cái căn cứ sử dụng. Đồng thời, cũng có thể đem lấy ra năng lượng tiến hành áp xúc, đổ đầy tiến siêu năng điện trong ao. Đồng thời, tại năng lượng rút ra hệ thống bên cạnh ô vuông bên trong, còn có một chương thi công bản vẽ. Mạc Thích nhìn kỹ cái này năng lượng rút ra hệ thống giới thiệu về sau, trên mặt không khỏi mang tới một chút ý cười. Thật sự là thiếu cái gì đến cái đó. Vừa mới còn đang vì nhiên liệu chuyện xảy ra sầu, kết quả là trực tiếp đánh dấu ra năng lượng rút ra hệ thống. Lúc này, Quách Cự Đào đã lại mang theo một nhóm người tới. Mạc Thích hướng hắn vẫy vẫy tay. Quách Cự Đào liền vội vàng tiến lên. Mạc Thích theo hệ thống trong ba lô, xuất ra tấm kia thi công bản vẽ tới. Nói ra, tìm kỹ sư, đem bộ này phát điện thiết bị mở ra, sau đó dựa theo bản vẽ thi công, đem bộ này thiết bị lắp đặt. Một bên nói, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền đem hệ thống trong ba lô bộ kia năng lượng rút ra thiết bị đem ra. Bộ này thiết bị linh bộ kiện rất nhiều, công xưởng phía trước tròn 1000 mét bên trong đất trống, đều hoàn toàn chiếm hết. Quách Cự Đào trong lòng nghi hoặc, cái này vừa tới công xưởng, phát điện thiết bị cần phải là trọng yếu nhất đi. Tại sao muốn hủy đi? Có điều hắn cũng không có hỏi nhiều. Mạc tiên sinh làm việc tự nhiên có đạo lý của hắn. Sau đó Quách Cự Đào gật đầu nói. Đúng, theo sau đó xoay người liền đi tìm trong căn cứ kỹ sư. Quảng cáo, tiếp đó, Mạc Thích mang theo mọi người tại toàn bộ công nhà máy chi bên trong dạo qua một vòng. Công trong xưởng các loại thiết bị công nghệ cao, đều để những người địa cầu này nhìn mà than thở. Nhất là công trong xưởng số lượng phong phú, tạo hình khác nhau người máy, làm cho tất cả mọi người đều kinh thán không thôi. Chỉ cần có sung túc nguồn năng lượng, để những người máy này động. Như vậy trong căn cứ cần sức lao động thì rất rất ít. Dạng này bọn họ liền có thể đưa ra thời gian đến huấn luyện. Cái này để bọn hắn rất may mắn có thể theo Mạc tiên sinh đến hành tinh khác. Vốn cho rằng hành tinh khác khắp nơi đều là cường đại ngoại tinh nhân, bọn họ chỉ sợ phải đối mặt 10 phần thảm liệt chiến đấu. Không nghĩ tới bọn họ truyền đưa tới nơi này, không có bất kỳ ai khác loại. Có sẵn công xưởng, người máy, các loại cơ giáp đều lưu cho bọn hắn. Đến mức những cái kia sinh vật mạnh mẽ tại Mạc tiên sinh trước mặt cũng chẳng qua là niệm lực quét qua sự tình. Cho nên bọn họ ở chỗ này, quả thực so trên địa cầu còn an toàn. Tiếp đó, Mạc Thích lại đi bên ngoài, đem Thương Long phân thân phóng ra. Toàn bộ số 1 săn đảo, có đếm mãi không hết hoang thú. Trước đó những thứ này hoang thú trên cơ bản cũng chỉ là cấp 1 đến cấp 3. Nhưng hiện tại bọn họ lây nhiễm linh hào virus, thân thể cũng đã nhận được một lần nữa cường hóa. Rất nhiều đều đột phá đến cấp 5 thậm chí là cấp 6. Đầy đủ Thương Long phân thân thôn phệ. Làm xong những thứ này, Mạc Thích lần nữa về tới công xưởng. Hắn chọn lấy một gian lớn nhất căn phòng tốt cho mình cùng Khai Tâm làm phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hết thảy đều an bài thỏa đáng, hắn sau đó phải làm cũng là tận khả năng nhanh tăng thực lực lên. Tuy nhiên lúc này còn không có những người khác đến số 1 săn đảo. Nhưng Mạc Thích đoán chừng, không được bao lâu liền sẽ có người đến. Có khả năng nhất cũng là Sa Trần Bạo Dòng binh đoàn. Phải biết cái dòng binh đoàn này có thể là có hơn 3 vạn người. Trước đó đoàn trưởng của bọn họ cùng mấy cái phó đoàn trưởng đi vào số 1 săn đảo về sau thì không còn có trở về qua. Bọn họ bên kia 100 sẽ tìm tới. Trên thực tế, Mạc Thích chỗ đoán không sai. Kỳ thật tại hơn 1 tháng trước đó, Sa Trần Bạo dòng binh đoàn vậy còn dư lại một cái duy nhất phó đoàn trưởng, thực sự không liên lạc được đoàn trưởng cùng còn lại mấy cái phó đoàn trưởng, hắn liền đã phái mấy người tìm tới. Chỉ bất quá mấy người kia thực lực đều rất bình thường. Cho nên khi nhìn đến số 1 săn đảo cái kia khắp nơi trải rộng cảm nhiễm sinh vật khủng bố tràng cảnh lúc, bọn họ căn bản không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Vội vàng hoảng sợ thoát đi nơi này. Thời gian nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh. Trong nháy mắt Mạc Thích cùng cái kia hơn 50.000 người, đã đi tới Viêm Thủy Đại Lục hơn 2 tháng. Cái này hơn 2 tháng bên trong, Mạc Thích tại cái này số 1 khu vực săn bắn các nơi đánh dấu thu được không ít thứ. Những vật này mặc dù đại đa số đối với hắn mọi người thực lực không có quá lớn tăng thêm. Nhưng là đối với khu vực phát triển, lại có chỗ tốt cực lớn. Không nói những cái khác thì sạch là các loại thực vật hạt giống, còn có các loại động vật hắn thì đánh dấu ra không ít. Bởi vì đất đai khác biệt, địa cầu hạt giống loại ở chỗ này là căn bản không có khả năng nảy mầm. Mà Mạc thích đánh dấu đi ra những thứ này rau xanh, lương thực cùng hoa quả hạt giống, trồng xuống về sau, 3 ngày cam đoan nảy mầm. Bây giờ ở căn cứ chung quanh, đã khai khẩn ra hơn 300 mẫu đất. Mà trước hết khai khẩn đi ra cái kia hơn 100 mẫu đất phía trên, rất nhiều rau xanh đều đã lớn lên, mắt thấy qua một tháng nữa, liền có thể thành thục. Đồng thời, những cái kia lúa mì, ngọc mễ, hạt thóc cây bông vải chờ nhà thu hoạch đều đã nảy mầm. Những thứ này cây nông nghiệp vốn là căn bản không phải cùng một cái mùa vụ. Nhưng cái này số một săn trên đảo, bốn mùa như mùa xuân. Mạc thích theo trong hệ thống đánh dấu đi ra những thứ này nhà thu hoạch lại là căn bản không có mùa vụ hạn chế. Trên cơ bản chỉ cần nửa năm liền có thể thành thục. Cho nên vô luận là cái gì cây nông nghiệp đều chỉ lại muốn có hơn 5 tháng liền có thể thu hoạch. Quảng cáo, đương nhiên, trước mắt toàn bộ nông trường quy mô cũng không lớn. Dù sao cũng là từ đầu khai khẩn, mà lại toàn bằng nhân lực. Bất quá chỉ cần có thể lượng rút ra thiết bị lắp đặt tốt về sau, liền có thể khu động những người máy kia đi lao động. Đến lúc đó khu vực nông trường quy mô, sẽ tăng lên gấp bội. Một ngày này, Mạc thích gấp bội đánh dấu, lại đánh dấu ra 100kg mạch loại. Đang định đem những thứ này mạch loại giao cho Quách Cự Đào lúc Quách Cự Đào đã tới. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, dùng có chút nương pháo thanh âm, nói ra. Mạc tiên sinh, năng lượng rút ra thiết bị lắp đặt hoàn thành, hiện tại còn kém chảo một số cảm nhiễm sinh vật trở về điều chỉnh thử. Mạc thích gật đầu, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, đợi chút nữa thì tiến hành điều chỉnh thử. Vâng, Quách Cự Đào rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn hơn 5 phút về sau, Mạc thích liền dẫn hơn 50 con, hơn 100 cái tiến hóa zombie, đi tới năng lượng rút ra cửa kho miệng. Hắn cũng không có dùng xích sắt cái chốt lấy những thứ này cảm nhiễm sinh vật. Nhưng những thứ này cảm nhiễm sinh vật lại hết sức nghe lời. Nguyên một đám rủ xuống mà thôi cúi đầu, đi theo Mạc thích đằng sau. Tựa như là ở trường học phạm sai lầm, bị gia trưởng lĩnh về nhà lúc theo ở phía sau hài tử. Mọi người thấy cảnh này, đều là trong lòng kinh ngạc. Đi qua hơn một tháng thời gian, bọn họ đã biết những thứ này cảm nhiễm sinh vật cường đại. Bọn họ những người này, tại những thứ này cảm nhiễm sinh vật trước mặt trên cơ bản cũng là đồ ăn. Hiện tại những thứ này cảm nhiễm sinh vật tại Mạc tiên sinh trước mặt lại khéo léo như thế. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ đương nhiên không biết đây là Mạc thích sử dụng triệu hoán zombie cùng triệu hoán hoang thú hai cái kỹ năng. Những thứ này cảm nhiễm sinh vật tự nhiên đối Mạc thích theo lệnh mà làm. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.